Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, như thế giết người, người kia chết lại giá họa ở trên thân thể ngươi, hắn mình có thể đạt được tại Nha Khải nơi đó đến tới tốt lắm chỗ, cho nên, ngươi nằm thương, hệ thống nói, cảnh như họa đến thời điểm. Nha Khải đã phát hiện nàng, cũng không có chào hỏi. Nha Khải ngay tại kia nhìn chằm chằm viên thủ nhìn xem monster cảnh như họa đi tới. Đối đầu viên thủ cặp kia mắt nhỏ, không tốn sức chút nào từ trong tay hắn lấy tới chạm hồn đao. Viên thủ không chỉ có không có phản kháng, ngược lại giật nảy mình, trong mắt chỉ riêng đều ảm đạm đi. Ngươi làm cái gì? Nha Khải nhíu mày, ngươi nguyện ý bị người đùa nghịch, mà ta không nguyện ý bị người lợi dụng. Cảnh như họa châm chọc nhìn hắn một cái. Dò xét hạ Brooke hô hấp, đã rất yếu ớt. Cảnh như họa vốn định cứu sống Brooke, nhưng là tưởng tượng, cuối cùng vẫn là muốn bị giết. Vẽ vời thêm chuyện, lãng phí nàng giá trị cừu hận. Cảnh như họa cầm chạm hồn đao trực tiếp tại Brooke trên ngực đâm một đao. Máu tươi cấp tốc lan tràn ra, rút đao ra đến, trên đao rất sạch sẽ, không có vết máu. Cảnh như họa mắt nhìn Nha Khải, như thế giết người. Làm gì vẽ vời thêm chuyện để hắn trước câu hồn lại đoạt mệnh. Ngươi nói đúng không? Đến bây giờ, Nha Khải nếu là không có phát hiện mình bị người đùa nghịch thêm bị lợi dụng, kia mới thật là khờ. Ha ha, đùa nghịch ta. Nha Khải không những không giận mà còn cười. Hạ Vi Lương đùa nghịch hắn, đến bây giờ viên thủ cũng tới đùa nghịch hắn. Khi hắn Nha Khải là ai? Nàng, tội ác. Viên thủ run rẩy chỉ vào cảnh như họa, lời còn chưa nói hết, mi tâm đã bị súng xuyên thấu. Cảnh như họa cầm cây đao kia, cũng không thấy Nha Khải, trực tiếp ôm tùng hoa đi. Hắn vì cái gì rất sợ ta? Cảnh như họa đối viên thủ thấy được nàng sợ hãi dáng vẻ cảm thấy không hiểu, tại trong đầu hỏi hệ thống. Hắn đối tà linh trạng thái không khí cảm giác, mà túc chủ trên người ngươi gánh vác nhiều như vậy giá trị cừu hận cũng coi như trong đó một loại. Túc chủ đương ngươi giá trị cừu hận tụ tập đến số lượng nhất định thời điểm, ngươi liền cùng thiên hạ tà ác nhất đồ vật không sai biệt lắm. Sẽ để cho chính phái người trừ sau nhanh, cũng làm cho tà ác chi vật sợ hãi. Theo ngươi giá trị cừu hận gia tăng, về sau gặp được chính phái nhân vật chính, bọn hắn đối ngươi cũng sẽ nổi sát tâm a. Cho nên vấn đề an toàn còn chờ tăng cường, hệ thống nói. Thì ra là thế. Cảnh như họa gật đầu. Cái thứ 8 đã chết, Nha Khải nội tâm bắt đầu nóng nảy. Kế tiếp chính là thứ 9, Bát Đơ, ác ma thủ tịch môn đồ. Bát Đơ ngoại hiệu ban đêm ngắm bắn người, giết nhân số mục không rõ, giết nhân phương thức không rõ. Việc ác giản bình. Bát Đơ thích vụng trộm ở buổi tối chui vào trong nhà của người khác, sau đó đem trưởng thành nam tính bắn giết hoặc bóp chết, lại đem nữ tính cùng tiểu hài bạo lực cưỡng ích sát hại lại tách rời. Tại xong việc sau thì hạ hắn tiêu chí cái đảo ngược ngôi sao 5 cánh ở trên tường, tại trên gương, thậm chí tại trên người người chết. Bởi vì hắn cùng cái khác liên hoàn sát thủ khác biệt, đã không đặc biệt sát thủ phương thức bắn giết, dùng bổng đánh chết, cắt yết hầu, tay không tấc sắt đánh chết cùng bóp chết chờ đều thử qua, cũng không phải nhằm vào nào đó một đặc biệt loại hình người. Người bị hại tuổi tác từ mấy tuổi đến 70 tuổi, các ngành các nghề đều có. Không tìm ra manh mối, hạ lệnh cảnh sát đối tên này không khác biệt tội phạm giết người thúc thủ vô sách. Có chút thị dân càng tin tưởng hắn có ác ma siêu năng lực. Hắn tại pháp viện thượng bị phán tử hình một khắc này còn duy trì nhất quán tự đại ương ngạnh. Tử hình, thật đáng sợ đâu, muốn hù chết ta sao? Người chung quy vừa chết. Các vị Disney nhạc viên gặp lại, tuy nói là bị phán án tử hình, nhưng chân chính chấp hành kỳ hạn cũng không có kết luận xuống tới, mà là bị mật mã mang đến nơi này. Kia vụ án này là Nha Khải lúc ấy tự mình tiếp nhận. Trong đó thị phi khúc cũng chỉ có người trong cuộc mình rõ ràng đi. Bát Đơ cũng không có tại ác ma trong vực sâu đang bị nhốt. Hắn đi đây, có lẽ Nha Khải biết, có lẽ hắn cũng không rõ ràng. Bát Đơ tại nước Mỹ London, muốn đi tìm hắn sao? Nha Khải đứng tại cảnh như họa trước mặt, nhướng mày nói cho Bát Đơ hành tung. Một tháng trước hắn liền bị thả ra đi săn đi đây. Gặp cảnh như họa không nói gì. Nha Khải tự mình nói, nơi này sát thủ, mỗi một tháng liền bị đổi một người ra ngoài đi săn. Bát Đơ cũng đúng lúc muốn trở lại đi. Hết chương.